Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Ô Long. Biên Thập Thất lại ngồi một hồi, lúc này mới nâng lên giam bông rời đi Biên Thụy sân nhỏ. Bốc lên tuyết về nhà, Biên Thụy đem đường ta đưa đến cổng, quay người về tới trong phòng, đang chuẩn bị cởi giày vào nhà đâu, đột nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh. Còn không có đợi lấy Biên Thụy đem đầu xoay qua chỗ khác đâu. Trong viện quậy tiểu nha đầu trước lên tiếng. Cô, nha, tiểu tổ tông của ta. Trời lạnh như vậy ngươi trong sân làm cái gì? Biên Diệp nhìn thấy nhà mình chất nữ trời lạnh như vậy trong sân. Mà lại toàn thân đều là tuyết. Lập tức quá sợ hãi. Ta đang chơi, cô xem ta người tuyết. Tiểu nha đầu đưa tay chỉ mình người tuyết để Biên Diệp nhìn. Biên Diệp xem xét, khá lắm, người tuyết này thật đúng là không nhỏ. Không sai biệt lắm có cái thùng nước đại đi. Nếu như là tại bình thường, Biên Diệp còn có thể cùng tiểu nha đầu cùng nhau chơi đùa thượng một hồi. Bất quá hôm nay mà nàng cũng không phải tới cùng chất nữ chơi đống tuyết người. Nàng hiện tại đầy ngập nộ khí không có chỗ phát tiết. Là đến tìm đệ đệ ruột thịt của mình chuẩn bị chỗ dựa. Không chơi, đi, theo cô trở về phòng đi, Biên Diệp hướng về phía tiểu nha đầu nói. Ta không, trong phòng không tốt đẹp gì chơi. Còn tại đống tuyết người đi, tiểu nha đầu một mặt không vui lòng. Biên Diệp cầm tiểu nha đầu không có cách nào. Thế là ném ra một câu, ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong nhấc chân hướng trong phòng đi, đến giữa sân nhìn thấy nhà mình đệ đệ đang ngồi ở dưới mái hiên nhìn lấy mình cười ngây ngô đâu. Nha, từng cái đều mặc ít như vậy, làm gì trên thân đều cất lò lửa nhỏ tử không sợ đông lạnh. Biên Diệp trêu ghẹo nói, vừa đưa tiễn Thập Thất ta, gặp ngươi tiến đến, thế là ở chỗ này các loại ngươi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên Diệp thấy trong lòng ấm áp, cười nói, nhanh lên vào nhà trong đi, còn có, cũng đừng để ngươi nàng dâu ra, để nàng thành thật một chút trong phòng nằm, nàng nếu là xảy ra vấn đề gì, ta có thể đảm nhận không nổi, lão Biên gia tổ tông môn đều phải tìm ta liều mạng. Biên Thụy cười cười, kéo cửa ra hướng về phía bên trong đang muốn lên nàng dâu nói hai câu. Sau đó mình cũng đi theo vào trong nhà, chờ lấy tỷ tỷ Biên Diệp tiến đến, đồng thời đem phía ngoài áo khoác đều cởi đi, ngồi xếp bằng đến đệ đệ cùng em dâu đối diện, cũng không có thượng thấp giường La Hán, trực tiếp cứ như vậy đặt mông ngồi xuống trên sàn nhà. Vẫn là trong nhà người ấm áp, cha mẹ bên kia lãnh sao đều có thể đóng băng côn, Biên Diệp nói. Biên Thụy biết tỷ tỷ đây là cách nói khuếch đại, nhà mình phụ mẫu bên kia lô lò đã điểm, tuy nói không bằng phía bên mình ấm áp, nhưng là trong phòng thấp nhất cũng phải có mười mấy độ. Không có khả năng tượng nàng nói như vậy, đây cũng không phải là Biên Thụy không hiếu thuận, không bỏ được tại cha mẹ của mình trên thân dùng tiền, mà là lão nhân đặc biệt cố chấp. Bọn hắn cảm thấy mùa đông mà liền phải đông lạnh thượng nhất đông lạnh. Người thành này mùa đông qua theo mùa xuân đồng dạng không phù hợp nhân loại bản thân quy luật. Nói càng thêm đơn giản thẳng thắn hơn chính là không có thuận theo tự nhiên. Mà là nghĩ đến thay đổi quy luật tự nhiên để cho mình càng thêm thoải mái dễ chịu. Cái này tại những lão nhân này trong lòng là chẳng phải dưỡng sinh. Biên Thụy cũng không tốt dùng sức mạnh. Đến là trong thôn người trẻ tuổi đối với hơi ấm chuyện này tiếp nhận thật mau. Mặc dù nói đắt một chút, lúc đầu nhập cũng cao hơn một chút, nhưng là đại gia khẽ cắn môi cũng liền đặt mua đi lên. Biên Thụy nghe tỷ tỷ nói chuyện cũng không có xen vào, mà là cứ như vậy cười tủm tỉm một mặt uống trà một mặt lắng tai nghe. Biên Thụy trong lòng minh bạch, nhà mình tỉ tỉ cái này đêm hôm khuya khoát bốc lên tuyết lớn tới. Còn hai tay trống trơn vậy khẳng định không phải tới tá túc. Cũng không phải đến đưa năm lễ. Mà là có chuyện gì? Biên Thụy bên này không vội. Biên Diệp nơi này tựa hồ cũng không phải quá gấp nói sự tình. Đầu tiên là cùng đệ tức phụ kéo việc nhà. Nữ nhân nha, luôn luôn có tiếng nói chung. Cho dù là Biên Diệp cùng Nhan Lam, một cái là gia đình bà chủ, một cái là văn nghệ tính nữ tuổi trẻ. À, không đúng, là văn nghệ tính tuổi trẻ phụ nữ. Hai người cũng có trò chuyện. Hai người cùng chủ đề chính là Biên Thụy. Biên Thụy ở bên cạnh nghe một cái, thực tế là nghe không nổi nữa. Chuẩn bị mang theo mình ấm trà trở lại mình tiểu thư phòng trong đi. Ở bên kia gặp chữ Lâm, vẽ lên hai bút họa cái gì? Chớ đi, ta còn muốn cùng ngươi nói điểm chính sự đâu. Biên Diệp thấy đệ đệ muốn đi, lập tức lên tiếng gọi lại đệ đệ. Biên Thụy nghe lại đem nâng lên đuôi cho ngồi vững. Sau đó cứ như vậy nhìn qua tỷ tỷ chờ lấy nàng nói sự tình. Tiểu Thụy a, tỷ tỷ có đau hay không ngươi? Biên Diệp hỏi. Biên Thụy nghe xong cái này xung phong, nhìn sự thật không nhỏ a. Thế là Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó lại nghĩ đến một cái. Ngoại trừ ngươi khi còn bé thường đánh ta bên ngoài, đối ta còn tính là không tệ. Ôi, lời còn chưa nói hết đâu, lập tức bị tỷ muốn chen chân vào đá một cước. Đá một cước sau, Biên Diệp cảm thấy còn không hết hận. Thế là lại nói, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, tỷ tỷ không thương ngươi à. Ngươi lên đại học lúc ấy, tỷ tỷ có phải là thường cho ngươi ký sinh sống phí? Cái này đến là thật, bất quá ta giống như không muốn à. Biên Thụy gãi đầu một cái, ngay từ đầu lên đại học thời điểm, tuy nói là bất nhập lưu đại học, nhưng là Biên Diệp cũng thật vui vẻ. Khi đó nhà các nàng sinh hoạt cũng không phải liền hộp dụ. Nhưng khi đó Biên Diệp liền thỉnh thoảng cho đệ đệ gửi điểm tiền sinh hoạt. Đương nhiên, Biên Thụy cũng không có muốn, một lần đều không có. Biên Diệp bên này tại Minh Châu qua so Biên Diệp nghĩ tốt hơn nhiều lắm. Khi đó hắn tại Minh Châu tiền kiếm so tỷ tỷ cặp vợ chồng kiếm đều nhiều hơn nhiều. Thậm chí về sau, Biên Diệp cặp vợ chồng bao cá hồ tử, vẫn là Biên Thụy cho tiền. Sau đó tỷ phu Thẩm Chiếu Hưng mới từ một cái lái xe chuyển thành Thẩm lão bản. Biên Diệp thấy nhà mình đệ đệ lại bắt đầu cùng mình chơi xấu, thế là tức giận nói ra, ta và ngươi nói chính sự. Tỷ, có cái gì chính sự ngài liền trực tiếp nói. Điểm này ngươi liền di truyền mẫu thân. Mỗi một lần nói sự tình cũng nên tăng thêm một chút cái gì. Ngươi nói đi, ta là đệ đệ ngươi không giúp ngươi còn có thể giúp ai à? Biên Thụy cười nói, Nhan Lam ở bên cạnh thấy cái này tỷ đệ hai cái đấu võ mồm. Trên mặt cười nhẹ nhàng cũng không xen vào, mà là cứ như vậy bưng lấy trà một mặt tiểu suyết một mặt nhìn náo nhiệt. Biên Diệp nói, tỷ phu ngươi bên ngoài có người. Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không phải nói Biên Thụy bị tin tức này cho làm ngây ngẩn cả người, mà là Biên Thụy cảm giác tại chuyện này cũng quá hoang đường. Ngươi xác định? Biên Thụy hỏi ngược lại. Hỏi lời này Biên Thụy lại bị tỷ tỷ cho đạp một cước. Người khác muốn đạp Biên Thụy cái kia đã sớm nhảy, nhưng là Biên Thụy cầm tỷ tỷ nhưng không có biện pháp, đành phải miễn cưỡng chịu một cước. Sau tiếp tục hỏi, người xác định không có lầm? Nhan Lam nghe cũng kỳ quái a, làm sao cái này lập tức nói tỷ phu bên kia bên ngoài nuôi người? Không có chứng cứ ta làm sao tốt cùng ngươi nói việc này? Biên Diệp nghiêm mặt nói. Biên Thụy nghe thu hồi dáng tươi cười. Liền lúc này Biên Thụy vẫn là chưa tin. Liền Thẩm Chiếu Hưng người kia tính tình, Biên Thụy không tin. Không phải nói Biên Thụy tin tưởng tỷ phu nhân phẩm, đương nhiên đây là trong đó để Biên Thụy tín nhiệm một điểm, mà là Biên Diệp biết tỷ tỷ gia kinh tế đại quyền đều tại tỷ tỷ nắm trong tay đây. Liền tỷ phu ra ngoài đi ra bên ngoài trên thân có thể lật ra 400 khối tiền vậy coi như là kỳ tích, coi như chúng ta nói tăng thêm tiền riêng, nếu có thể vượt qua 5.000, Biên Thụy liền xem như nhìn lên tỷ phu tích lũy tiền thủ đoạn. Coi như hắn có 1 vạn, chỉ có ngần ấy tiền, nuôi Đường Đường chính chính bạn gái đều nuôi không nổi. Càng đừng đề cập Tiểu Tam, nếu như nói có người nói ngưỡng mộ nhà mình tỷ phu tài hoa. Biên Thụy một lần sẽ khuyên tỷ tỷ ly hôn, đem tỷ phu tặng cho cái này mù lòa. Nhà mình tỷ phu hắn còn không biết à, ngươi nói có cái này tà tâm vậy khẳng định là có. Một đại nam nhân nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp, không xem thêm 2 mắt vậy hắn không phải thái giám chính là giả vờ chính đáng. Nhưng là tặc đảm, Biên Thụy tin tưởng nhà mình tỷ phu không có, liền xem như mượn 1 vạn cái gan hắn cũng không có. Nếu là thật có việc này, Biên Thụy hiện tại lập tức đi Thẩm Gia thôn đi, trực tiếp đem tỷ phu theo trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Biên Thụy nói, nói cái gì nói, điện thoại di động của ta đều đem ra. Biên Diệp nói từ trong túi móc ra điện thoại. Biên Thụy xem xét điện thoại di động này chính là tỷ phu. Chỉ thấy tỷ tỷ nhanh chóng đưa di động giải tỏa, lật ra 2 lần đưa tới trước mặt mình. Thế là đưa tay nhận lấy nhìn lại. Nguyên bản Biên Thụy tưởng rằng cái gì đâu, nắm bắt tới tay xem xét tất cả đều là nói chuyện. Mà lại thấy thế nào, làm sao giống như là tỷ phu cùng người ta đàm luận mua bán. 89/10 là thu cá hộ khách cái gì. Muốn bảo hoàn toàn chững chạc đàng hoàng nói chuyện làm ăn. Vậy khẳng định cũng không phải, chỉ bất quá chủ đề bên trong là có một chút dục vọng ý đầu. Xã hội bây giờ thượng loại chuyện này cũng không ít. Đại gia nam nam nữ nữ trêu chọc một cái, cũng không có nghĩa là liền có cái gì. Không phải liền là trò chuyện cái thiên nha. Ngươi nhìn ngươi căng thẳng, cái này cũng không có gì. Nói Biên Thụy đưa di động đưa cho một mực duỗi cái đầu cô vợ trẻ. Biên Diệp nói, cái này còn không có cái gì. Động một chút thì là thân a. Thân a. Nàng muốn hôn ai, nếu không phải bên ngoài rơi xuống tuyết lớn ta đã sớm đi tìm nàng đi. Một cái bán cá quả phụ làm sao như thế tao thủ lộng tư lạc. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy rất im lặng. Ngài làm sao sẽ biết người này là cái quả phụ? Ngươi gặp qua, Biên Diệp nói, ta tại sao không có gặp qua? Ngươi lên trên lật, mặt trên còn có hình của nàng đâu. Ngươi nhìn cái kia tiểu bộ dáng. Biên Thụy sai lệch một cái đầu, hướng điện thoại đụng đụng, nhìn thấy Nhan Lam bắt đầu không ngừng lật 2 người nói chuyện phiếm bên trong hình ảnh. Rất nhanh liền tìm được một nữ nhân ảnh chụp. Có phải là cái này? Nhan Lam hỏi. Đúng, chính là cái này. Ngươi nói ngươi hảo hảo bán cá, cả bộ này như cử chỉ lẳng lơ không phải câu dẫn nam nhân là cái gì? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được tỷ tỷ lên án, Biên Thụy nhịn không được cười ha ha. Nhan Lam cùng Biên Diệp thấy, đều một bộ ta mộng ánh mắt nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy cười xong, đưa tay chỉ nữ nhân này nói đùa nói ra. Người ta vị này nhưng nhìn không lên tỷ phu, nếu là thật vừa ý. Vậy cũng được a, trực tiếp để nàng cho cái 1.800.000 đem tỷ phu bán nàng được. Biên Diệp bên này nghe, thế mà theo bản năng nói ra, nàng ra được cái này tiền, người thật đúng là muốn đem tỷ phu cho bán đi hoa. Biên Thụy có chút im lặng, Biên Diệp nói, nàng có tiền ta an tâm, bởi vì có tiền nữ nhân là chướng mắt hắn. Biên Thụy cặp vợ chồng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người biết nữ nhân này, Nhan Lam đến là thật tò mò. Ta nói các ngươi cũng không nhìn phim sao? Nữ nhân này là Nhật Bản rất nổi danh một cái nữ diễn viên. Tên gọi là gì ta quên. Bất quá trình diễn rất tốt, Biên Thụy nói. Trên hình ảnh nữ nhân số tuổi không nhỏ, kỳ thật đã là sắp 50 tuổi. Diễn kỹ rất tốt, Biên Thụy lên đại học thời điểm nhìn qua nàng 2 bộ phiến tử. Rất sâu khắc phản ứng Nhật Bản một chút vấn đề thực tế. Thật, Biên Thụy thấy cũng một lòng lời nói, trực tiếp dùng điện thoại di động của mình lục soát một cái. sau đó đem vị này nữ diễn viên ảnh chụp cho tỷ tỷ nhìn một chút. Thật đúng là, đàng hoàng đi về nhà đi, không có việc gì tìm cái gì sự tình nha. Cũng không biết rõ ràng một điểm, Biên Thụy nói. Không, đêm nay ta liền ngủ trong nhà người. Tóm lại chính là hắn không đúng, Biên Diệp đạo. Biên Thụy âm thầm phủi một cái miệng. Thầm nghĩ, nữ nhân này chính là không nói đạo lý a. Sự tình gì đều có thể đẩy lên người khác trên đầu. Cái gì sai đều là người khác. Nhan Lam nghe cười nói. Cái kia tốt, chúng ta nhiều lời hội thoại. Cả ngày đối Biên Thụy, cảm giác lời nói đều muốn nói xong. Biên Thụy nghe xong hai người này muốn nói chuyện, mình tranh thủ thời gian cầm lên đồ vật trốn mình trong thư phòng đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.